Mất cũng không buồn, trung cũng đừng có thấy làm hãnh diện, mà trật cái cũng đừng buồn bã. Tối nay về, trật cái về tôi ngủ không được là phiền lắm. À, chắc chắn là cái gì trật là nhiều. Và cái phiếu này đây là phiếu khảo sát trình độ Phật pháp. Cái khảo sát này nó có hai mặt, khảo sát lại người học Phật và khảo sát lại người dạy giáo lý. Nếu không có cái khảo sát này thì không biết trình độ quý vị đến đâu. Và chúng tôi nghiên cứu suốt 2 năm, hai cái này dễ lắm, rất là dễ, mà quý vị không có thực hành. À, và chúng tôi đưa cái bài này ra để hôm nay nhấn mạnh cái câu hỏi số 1 là để nhấn mạnh trở lại tại sao quý vị tu giờ này mà nó chưa đạt được, nhìn trên cái khuôn mặt quý vị chưa sáng hừng, bởi quý vị thiếu một nét. Suốt năm vừa rồi 49 bài nhưng mà quay có 8 bài thôi. Đã, năm thứ hai đó quay có 8 bài mà không lý do gì quý vị không tập một trong 8 bài đó chứ. Vậy mà thấy một sách này hoàn toàn có thể, chúng tôi có thể nói là trật 99%. Chúng tôi chưa giải ra, chúng tôi cũng biết là trật 99%. Và đến đây cũng khỏi cần số phách nữa. Khỏi cần số phách, đâu có thiên vị gì nữa. Ai ghi vô đây trật cái là trật cho con gì nữa. Câu hỏi số 1, quý vị nghe này, hỏi rất rõ ràng. Để chúng tôi đọc lại cái câu hỏi này nè. Phần nào quan trọng nhất nơi cơ thể đối với việc tập luyện hơi thở? Gió nó vào chỗ nào? Nhà đóng cửa hết, gió nó vào chỗ nào? Nó vào cái cửa lớn là nhiều nhất phải không? Vậy thì ở đây quý vị, ai có đọc bài cửa gió? Ai đọc bài cửa gió rồi? Giơ tay lên coi. Chưa đọc à? Vậy thì chắc là ngậm nghe rồi, đặt hết rồi, không ai trả lời chỗ cửa gió hết, cho nên ngồi làm thinh. Bài này không phải là đọc, mà bài này dán rất kỹ, dán đi dán lại 2 lần. À, quý vị nghe bài số 3 khóa 2, tên nó là cửa gió, khóa của nó là sinh lực thể. Những cái điều chính của nó là sự biến dạng của hơi thở, thở thô và tế, 4 dạng hơi thở, 11 thứ phong, cửa gió. Tức là cái bài này có 1, 2, 3, 4, 5. Và cái năm đó, phần 5 đó được lấy lên làm đề bài, gọi là bài cửa gió. Trong cơ thể con người, thở, hít vào và thở ra, 84.000 lỗ chân lông nó đều có hơi thở. Hai lỗ mũi nó cũng có hơi thở, cái miệng nó cũng có hơi thở, hai lỗ tai cũng có hơi thở. Nói chung là chỗ nào cũng có hơi thở, nhưng mà có một chỗ chính nó được đặt tên nó là cửa gió. À, quý vị nghe một đoạn văn của cửa gió. Chỗ nào nơi cơ thể của con người cũng đều chứa hơi. Vì vậy cho nên khí mạch trong thân người nhiều chằng chịt như ngòi rạch suối sông chảy về biển cả. Quả tim đối với thân người như bình điện đối với xe, với tàu. Đầu quả tim có 40 sợi mạch dẫn khí, tức là dẫn hơi đó, huyết chạy thẳng đến rốn. Vì vậy cho nên rốn mới đóng vai trò trụ gốc của hơi thở. 40 sợi mạch của tim đều dồn về rốn, nên rốn là trung tâm điểm của mạch, gọi là trung mạch. Hơi tập trung đến rốn và rồi từ rốn thở ra bên ngoài, tức là khắp thân tụ lại rốn thành hơi mới thở ra. Và khi hít hơi từ ngoài vào đến rốn, hơi liền tản biến phân phối khắp cơ thể. Hơi đến cũng tập hợp vào đây, khi đi cũng vậy, cho nên mới gọi rốn là cửa gió của hơi thở. Trong phương pháp tứ niệm xứ thì rung thuộc về thân niệm xứ. Trong lục diệu pháp môn thì rung thuộc về chỉ môn. Thần thức lúc mới thác sanh cũng cùng với tinh huyết tụ tập tại rung. Bởi tầm quan trọng nêu trên, cho nên chúng ta phải hiểu rung chẳng những là cửa gió của hơi thở, mà còn là nơi giữ gìn sinh mệnh của con người. Phía sau lưng ngay rung có một huyệt mạch quan trọng, đó là mệnh môn, cửa ngõ của sinh mệnh. Khi tụ luyện đến phần quán niệm, chúng ta mới đi sâu chi tiết về cách chỉ quán từ nơi rung. Tóm lại, một số người trong giới tu học Phật thường quan niệm là cần đạt pháp tánh nên xem thường pháp tướng. Trái lại một số khác lại chú trọng pháp tướng và cho pháp tướng là cứu cánh, cho nên khi đạt pháp tướng lại khư khư ôm chấp, không dám phá tướng để thâm nhập về tánh. Thiên một phần hoặc quá bán một phần cũng đều sai lầm. Phải đạt toàn phần, nhưng sơ khởi cũng phải khởi từ sự tướng, rồi dần dần mới thâm nhập vào ly tánh. Đã, đại khái cái bài này nó dài, chúng tôi chỉ đọc một đoạn và xin giải nghĩa cho quý vị. Ở đây chúng tôi tin rằng nếu tới đây có lẽ là 100% đạt hết. 100%, ai trúng một câu nào hết, ai nó hơi thở ra thở vào nói đủ thứ. Mà cái câu hỏi rất rõ, cái phần nào quan trọng trong cơ thể? Cái phần đó tới 40 dây mạch từ trên tim nó xuống, nó dẫn hơi và nó dẫn quyết xuống rúng mà, rồi nó mới phân tán cái hơi nó đi đâu. Hít hơi vào nó cũng vào đó, rồi nó đưa lên tim, tim nó cũng xuống đó. Khi chết á, nó còn tập trung vào rúng rồi nó mới chết. Huyệt mạch và khí huyết nó tập trung vào rúng, cho nên ở sau cái rúng này có huyệt gọi là mệnh môn. Khi tu á, là chỉ môn á, cũng phải tập trung cái tư tưởng vào chỗ rúng. Mà về tứ niệm xứ á, thì rúng là thuộc về thân, thân niệm xứ. Nó quan trọng như vậy, một đoạn văn nó quan trọng như vậy. Mà ở đây không ai nhớ hết thì chuyện cũng lạ thiệt chứ này. Lạ thiệt, không có một người nào trúng hết. À, rõ ràng thấy chưa? Bây giờ như vậy là khuyết của người dạy hay khuyết của người học? Quý vị tự trả lời coi nào. Tại người học à? Vậy thì giờ làm sao đây? Liều chẩm ta đi thi, đậu thì làm quan, rớt thì về làm gì? Văn chương phú lục chẳng hay, trở về làng cũ làm gì? Cái đó để quý vị nói. Bây giờ mình rớt rồi á, mình không có học cày cho xong mà mình nhất định học trở lại để làm Phật chứ. Không khai thông cái cửa gió trong cơ thể thì toàn bộ cái bài học năm ngoái quý vị trả cho thầy hết. Cho nên bắt đầu hôm nay quý vị phải săn sóc cây rúng, phải rửa cho sạch cây rúng, phải có cái khăn nước lau cho sạch cây rúng. Đừng để cho cái rúng á, nó bị đất nó bít trong đó mà cái hơi thở nó không thông. À, cho nên chúng tôi nhìn trên mặt quý vị, mặt quý vị chưa đạt được phần sáng trinh, chưa bóng loáng như gương, là vì cái hơi nó chưa thoát ra cửa gió. Nhà cửa gió bị đóng cho nên trong nhà thiếu hơi, gió ở ngoài không vào, hơi bên trong không ra, cho nên nhà quý vị bịt bùng. Bởi vì quý vị không khai thông cửa gió, quý vị không tụ hơi ở nơi rúng. Và đến sang năm mới học phần quán chỉ nơi rúng, hoặc năm nay nếu có giờ thì bắt đầu tập trung quán chỉ tại rúng. Cho nên điểm này là điểm quan trọng, điểm này là điểm rất quan trọng. Quý vị nuôi con quý vị, con nít còn nhỏ chừng nào phải săn sóc cái rúng nó nhiều chừng đó. Khi quý vị, chúng ta được làm người thì cũng phải giải quyết ngay từ chỗ cái rúng. Mẹ đẻ ra, mình và mẹ là một. Bây giờ cắt cái rúng đi, mình và mẹ là hai. Và bắt đầu mình được làm người, kêu là tự chủ. Bây giờ không nhờ mẹ nữa, là chỗ cái rúng. Tất cả cái gì nó cũng tụ về cái rúng. Cho nên trong đời người đó, mày cái gì cũng ôm đồm, bộ mày rúng vũ trụ à? Nếu mà quý vị hồi nãy mà nhớ câu này là quý vị đậu hết. Cái rúng là trung tâm điểm của con người. Cho nên trời đất sinh ra nó lún vô trong, nó sâu hẳm vô trong. Nếu mà nó lồi ra ngoài quý vị đụng nó thì có lẽ là quý vị bệnh hoài. Cho nên xoay nó, xoay nhẹ nhẹ, xoay chiều mặt kim đồng hồ, đưa cái ngón tay xoay nhẹ. Và sau khi ngồi niệm Om Hùng rồi đó, thì để cái tay vào cái chỗ rúng một chút để truyền hơi lửa vào đó, và làm sao cho cái rúng thật sạch. Một ngày phải rửa nó rất nhiều lần, dùng cái khăn hoặc là bông hoặc là giấy rất mỏng hoặc ngón tay nhẹ nhàng, và đừng bao giờ để cho nó đóng đất. Quý vị săn sóc cái huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân để xả hơi ra cái chất nóng trong người. Một, quý vị săn sóc cái rúng tới 10 lần. Cho nên câu hỏi hôm nay là ôn lại và không ai đậu hết, rớt hoàn toàn 100%. Đến đây xin chấm dứt ông Bông Phiên Anh về câu số 1 rồi đã. À, bây giờ tới câu số 2. Chắc chắn là quý vị không có thực hành nội quy, cho nên hỏi nội quy bao nhiêu điều. Vị nó 4 điều, vị 7 điều, vị 10 điều, 18 điều, vị 20 điều. Muốn nói làm sao ghi vô thiệt, cái trường thi này thiệt hay. Nó có 8 điều ở chùa và 8 điều ở nhà, cộng lại là 16 điều. Nếu vị nào nói 16 điều mà không phân hai ra thì cũng rớt. À, và trong này nói thêm cái chỗ là quý vị đọc điều số 4 không? Điều số 4 nó có tới 2 điều số 4. Vì vậy cho nên trong cái câu hỏi là điều số 4 thực hiện ở nhà. Đây nè, quý vị nghe chúng tôi đọc nè. Nội quy Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quán Thế Âm, tại Đạo Tràng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần. 8 điều. Thứ nhất là giữ đúng quy luật thiền môn trong ngày tu học. Thứ nhì là gìn lễ nghi phong cách và thanh sạch bản thân lẫn đạo tràng. Thứ ba là nghiêm trì 8 giới trong ngày tu học. Thứ tư là không hút thuốc, ăn trầu, không chén máng vào giờ tu học. Thứ năm là không nói bàn chuyện thế tục, chuyện bí thứ, chuyện triều đình. Không nói lớn tiếng, không gây chấn động mạnh, nhất là không được tranh cãi, sân hận hoặc đùa cợt thái quá. Sáu, lúc tụng kinh thành tâm thế nào thì khi nghe giảng Phật Pháp cũng thành tâm như thế ấy. Tuyệt đối không nói chuyện riêng, phải chú ý và lắng nghe từng lời giảng dạy giáo lý. Bảy, bớt tạp niệm, tập chánh niệm theo hơi thở hoặc theo kinh pháp, nhất là theo cách mật niệm danh hiệu Phật. Tám, mở đầu sự chào hỏi nhau bằng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là 8 điều quý vị đến chùa. Bây giờ 8 điều ở nhà. Một là gìn tam quy ngũ giới, ai đã thọ rồi thì phải giữ gìn. Hai là giữ liên tục sự tu học không gián đoạn, dù là một ngày, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, lúc đầu là nhẫn nhịn. Năm, sống tròn tư cách một công dân, một Phật tử. Sáu, thức giấc nửa khuya và mờ sáng để khổ luyện tịnh niệm, sám hối và điều thân, ngày nào cũng như thế. Bảy, phổ hóa gia đình đồng tu học. Tám là hộ trì chánh pháp. Và trong cái bài câu hỏi á, là để đọc câu hỏi thầy đã. Bản nội quy của đạo tràng gồm có mấy điều, quý vị ghi điều số 4 khi thực hiện ở nhà. Ghi nguyên văn điều số 4 khi thực hiện ở nhà. Thì bây giờ nghe nghe cái nguyên văn điều số 4 nè. 4. Tại gia nè, tại gia đình nè, tập sống nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, lúc đầu thì là nhẫn nhịn. Vậy thì chắc có lẽ ở nhà quý vị không tập nhẫn nhịn là phải, cho nên quên cái điều này mất. 99% người rớt. Bây giờ chưa chấm cũng biết rồi. Tối nay thầy ráng thầy ngồi thầy chấm. Người nào trật có làm con gyro bằng cái chén ấy, phát lại cho quý vị. Hồi giờ ăn chay không có ăn học vịt, cho nên kỳ này lãnh học vịt cho biết. 99% rớt là bởi vì quý vị nghĩ rằng tới chùa học giáo lý, cái lớp học này phải áp dụng ở nhà nhiều hơn ở chùa. Vì một ngày quý vị ở nhà tới 24 giờ, một tuần quý vị ở nhà tới 6 ngày, kể cả trong giấc ngủ phải tu hành, phải nằm nghiêng, phải thở hơi nhẹ, vân vân, không có giờ nào không tu. Còn đến chùa có 12 tiếng, 8 tiếng thôi, sáng tới chiều, và quý vị buổi chiều tới có 2 tiếng rưỡi thôi. Thành ở chùa ít hơn. Và chúng tôi hỏi tại nhà để đi sâu vào vấn đề câu số 4. Bây giờ quý vị nghe cái câu số 4 nó quan trọng nè. Nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa. Ở đây chưa đề cập tới vô sanh pháp nhẫn nha. Mở vòng đen lúc đầu nhẫn nhịn, tức lúc đầu á là năm kia kìa, năm ngoái nó phải tiến tới nhẫn nhục, nhẫn nhịn rồi nhẫn nhục, rồi năm nay tới nhẫn nhu, sang năm tới nhẫn hòa. Đó, để cái nhẫn hòa đó để nó mới vào và là gì, là vô nhiễm thế chứ. Tới năm nay mà mình quên cái nhẫn nhục, tức là quý vị chưa có ở nhà chưa nhẫn nhịn, nghe nói là cãi à, chứ không có nhịn đâu. Có nhịn đâu mà nhớ cái nội quy, có nhớ nội quy mới là nghe nhẫn nhịn chứ. Và cái này quý vị nhớ nè, chúng tôi lâu lắm, cách đây 2 năm rưỡi rồi, mời quý vị chép bản nội quy hoặc cắt cái bản nội quy này dán vào trên đầu giường, phải đúng vậy không? Cái chỗ này quý vị hôm nay có địa chỉ hết rồi, bất thần chúng tôi đến nhà nào mà không có dán cái nội quy này á, nhất là ở nhà thì quý vị tin sao? Có đâu, có ai dán đâu, nếu dán là nhớ. Không ai có dán trên đầu giường cái 8 điều nội quy ở nhà hết. Bởi không dán cho nên quý vị tới nay 2 năm rưỡi rồi mà chưa thực hiện xong giai đoạn nhẫn nhịn. Tại sao gọi nó là nhẫn nhịn? Người ta chọc mình, cái miệng mình không có nói lại, nhưng mà trong cái bụng nó tức lắm, ráng cắn rồi đấy, và nói thầm thầm, tao mà không có nhẫn nhịn, mày biết tao. Đó là nhẫn nhịn. Nếu không nhẫn nhịn thì nắm tay lại thôi, nếu không nhẫn nhịn là chửi lại, nếu không nhẫn nhịn là quay quả, nếu không nhẫn nhịn mặt mày đỏ như tay gất. Cho nên răng nuốt, nuốt hờn, nuốt giận, nuốt những điều ấm ức mà vẫn cái mặt vui vẻ, vẫn cái miệng ngọt ngào, vẫn cái thân bình lặng, không có phản ứng, đó là nhẫn nhịn. Còn ngoài đời đó, khi quý vị chưa học Phật pháp đó thì quý vị gọi là gì? Ăn miếng trả miếng, chửi tao tao chửi lại, đánh tao tao đánh lại, miệt thị tao miệt thị lại, đụng tới bà là bà chửi cho mà biết. Đó là khi mình còn ngoài đời. Bước vào khóa học này, đầu tiên là nhẫn nhịn. Qua năm thứ hai, năm thứ hai mình bắt đầu tập về hơi thở. Cho nên nếu mà mình còn giữ như năm thứ nhất á, thì là cái hơi thở nó lộn ngược lên. Chính cái hơi thở đó với cái khi nóng giận đó, nó làm cho mình tẩu hỏa nhập ma. Cho nên năm thứ hai quý vị phải nhẫn nhục. Sao là nhẫn nhục? Cái này dài lắm, nhưng chúng tôi nói đơn lược để quý vị nắm. Người ta làm nhục mình mà mình không thấy có nhục. Tại sao như thế? Là tại vì anh thở hơi tôi thở hơi anh và tôi là một. Chị thở hơi tôi thở hơi chị với tôi là một. Chúng ta cùng thở bầu không khí, thì anh làm nhục tôi, tức là anh làm nhục anh. Tôi thương anh, tôi làm thinh, tức là tôi thương tôi. Vậy thì giữa hai chúng ta không có ai nhục, cũng không có ai vinh. Anh cứ chửi mà kệ, các pháp vốn nó là giả, thả nó trôi theo mây gió. Và mình bắt đầu tập luyện hơi thở, không thèm nghĩ chuyện đó nữa. Cái này đáng ra năm ngoái quý vị phải thuộc nhào cái pháp nhẫn nhục. Phật pháp nó liên quan từ cái này với cái khác, từ cái kia tới cái nọ, từ cái mắt này nó liên quan tới cái mắt khác, như cái sợi dây xích vậy, không thể rời một cái nào mà quý vị đặt giáo pháp của Phật được hết. Cho nên năm ngoái là quý vị là tập sống tu theo pháp nhẫn nhục. Tới năm nay quý vị đi tu đến cái khoa ý rồi, cho nên năm nay quý vị là nhẫn nhu, nhịn, nhục và nhu. Bây giờ nhu là làm sao nhu? Nhu là mềm. Và chúng ta khác với bên Nho giáo. Nho giáo là nhu thắng can, mà nhược thì thắng cường. Ở đây chúng ta không có thắng ai hết. Nhưng mà không phải nhu là nhược. Nó cái chỗ đó. Năm nay quý vị tập bất cứ một việc gì, mình phải mềm mình trước, hạ mình, khiêm cung, mềm, nhẹ nhàng. Năm đầu chúng ta học về thô, Năm thứ hai tế, năm nay đã là vi rồi. Năm vừa rồi nói cái gì là rất là tế nhị, làm cái gì rất là tế nhị, đi rất là tế nhị, ăn rất là tế nhị, ngủ rất là tế nhị, cái gì cũng tế hết. Còn năm nay là vi, là tinh vi. Năm nay cái sống rất tinh vi, bước đi tinh vi, cái đứng tinh vi, cái ngồi tinh vi, cái nằm, cái gì cũng vi hết á. Thô, tế, vi, diệu. Và đến diệu hữu. Rồi hết cái cấp 1 này, chúng ta mới bắt đầu vào chân không. Bây giờ chưa nói không, bây giờ nói hữu đã. Mà muốn hữu á, thì phải diệu hữu. Muốn diệu hữu á, thì phải tế, phải vi, phải diệu. Thô, tế, vi, diệu. Đã. Thì năm nay quý vị đang ở cái chỗ vi. Vậy thì xin mời quý vị tự kiểm soi lại mình, coi quý vị đã sống vi chưa. Vi chưa nào? Nếu chưa vi thì yêu cầu về vi đi. À, cho nên cái bài thi này nó phản ánh là quý vị không có cái nội quy dán ở trên đầu giường, cho nên quý vị không sống nhẫn nhịn, không sống nhẫn nhục, không sống nhẫn nhu. Năm nay đang bước vào trạng thái nhu mà quý vị không nhu. Nhu ở đây chẳng những là mình nhu mà kẻ đối diện mình cũng phải nhu. Phải làm cho người đối diện mình phải nhu. Họ đang bực dọc, họ đang bực tức, họ đang la, họ đang chửi mình. Mình cười cười, mình nói một câu rất nhẹ nhàng thì dĩ nhiên họ nhu mềm xuống, cái nét mặt bình thản liền. Ví dụ ông ấy đừng la, mình nói một câu: tôi biết lỗi tôi rồi, và tôi nghĩ ông là hay là bà là bậc trí thức, chuyện gì chúng ta từ từ mình nói, đừng có la, la ít lợi gì hết. Cái đó cũng không nhất thiết là cái lỗi của tôi, mà nếu có lỗi tôi thì ông cũng có một phần, hay chúng ta đồng một phần. Vì trước kia ông biết tôi vậy rồi ông chơi với tôi. À, một câu như thế là tự nhiên họ mềm xuống liền. Và một câu tới nữa, tới một câu nữa, một câu khác gác lên: ông hãy để, hay bà hãy để cho trong đầu tôi còn một chút kính trọng. À, vì từ trước đến nay tôi hằng kính trọng ông, bà, ông hay bà. Và thiên hạ đồn ông bà là người tri thức, người biết điều và người sống rất là khoan dung. Tại sao hôm nay ông nóng như thế? Tôi nghĩ rằng cái nóng đó chắc là ngoại duyên làm cho ông nóng, chứ bản chất ông có cái nóng như thế. À, mình đưa họ lên. Còn lúc mà họ nói như vậy, mình sặc rê họ, sặc họ cái, chửi họ, mình mắng lại, lời gì hết. Phương pháp xử thế: trước nhất mình xin lỗi, thứ hai mình nhận lỗi, cái thứ ba mình hạ mình, mình nhu, nhu cho mềm. Nhẫn mà nhu mà nó nhục mình không thấy nhục thì bây giờ mình nhu có sao đâu. Và nếu nhu nữa chừng mình cứ nhu mà họ cứ dậm dày trên đầu mình ấy, họ chửi bới mình mà mình không đủ khả năng làm cho họ nhu thì mình chưa phải con Phật. Cho nên Phật dạy là nhẫn nhu, nhu cả mình và nhu cả người, làm cho cả hai nhu. Để chi? Để rồi hòa. Một bên bột, một bên đường, cái nào cũng một cục hết. Bột đóng một cục, đường đóng một cục, không bao giờ hòa. Cho nên phải đổ nước vào làm cho bột tan đi, đổ nước vào làm cho đường tan đi, để rồi hai cái hòa là một. Hòa tới đó chưa hết, đạo Phật còn một chỗ nữa là vô sanh pháp nhẫn. Hòa bột và đường chưa đủ mà phải đem bột và đường gói thành bánh để lên chỏ hấp đi. Lúc bây giờ không thấy bột, không thấy đường, đem ra ăn biết trong đó có bột, có đường, có nước, nhưng mà không thấy có đường và bột riêng. Cái đó mà thành công của người đầu bếp. Còn để cục đường đó ăn hay để cục bột đó ăn chưa phải thành công của người đầu bếp đâu. Vậy thì cứ mà nhịn mãi thì mình sẽ bị họ ăn hiếp mãi. Nếu mà chịu nhục mãi thì họ bị họ làm nhục mãi. Mà làm nhục mình nó không sao, làm nhục cái dao mong mình cũng không sao, làm nhục cái xóm làng mình cũng không sao, làm nhục cái quốc thể mình cũng không sao, làm nhục cái đạo pháp mình cũng không sao. Nhưng mà có một điều, họ làm nhục cái nào đáng kể? Cái nào đáng kể? Đâu quý vị, họ làm nhục họ mới là đáng kể. À, anh làm nhục tôi, tức là anh nhục, cho nên anh làm nhục anh mới là đáng kể. Bởi vậy nhiệm vụ người con Phật là phải làm cho họ mềm, làm cho họ nhu, để rồi ta và người hòa. Sang năm quý vị đi vào nhẫn hòa, năm nay quý vị đi vào nhẫn nhu, năm vừa rồi quý vị đi vào nhẫn nhục, năm đầu tiên quý đi nhẫn nhịn. Cho nên câu này khi nào thành Phật mới xé bỏ câu này. Nhà nào nếu không biết đủ 8 câu á, biết một câu này dán trên đầu giường cũng được. Và có địa chỉ rồi, chúng tôi bất thần tới nhà nào mà nhà đó không có thì chúng tôi ghi trở lại. Bắt đầu tuần này tôi một nhờ người chép hết cái danh sách cái địa chỉ này. À, nãy chúng tôi nói thuộc thì tập thì chúng không cần biết, miễn tôi có địa chỉ thôi. Quý vị ham lắm, ham để cho thầy biết địa chỉ. Nhưng mà bây giờ thầy biết địa chỉ rồi đó, quý vị bị nhử vào bẫy rồi, lọt vào bẫy rồi. Có địa chỉ rồi đó, bây giờ tới từng nhà mà nhà nào không tu á, thì nhà đó tới đạo tràng xin mời đạo hữu tên gì, pháp danh gì, đường nào, số nào, bao nhiêu tuổi, đứng dậy. Vừa rồi thầy tới nhà đạo hữu có 3 điều. Điều thứ nhất là cái cầu tiêu quá giờ, à cái bếp quá bẩn, áo quần ở trong nhà lộn thộm, mùng mền chiếu gối lăng nhăng, và nhất là trên đầu nằm không có ghi một câu nào Phật pháp hết. Còn quý vị gặp thấy thầy ló mắt ngó, à vân vân và vân vân, và nói như vậy một chị hai vị rồi mà ngồi xuống. Lần thứ nhất bỏ qua, lần thứ hai sẽ có thêm chút nữa là lạy Phật sám hối ba lạy, lần thứ ba không lẽ cứ vậy hoài, lần thứ ba trở lại cái nhà đó nữa mà có quỳ nữa cái nhang, à quỳ một mình ở nhà, quỳ 5 cây giống sao mà quỳ giữa đạo tràng, chỉ quỳ lên rồi đốt cái nhang mới giờ cháy á, cũng đau khổ lắm. Bởi vì quý vị phải biết cái tâm lý của quý vị chưa thành thánh, quý vị cũng chưa phải siêu phàm, mà thầy bắt quỳ giữa công chúng nó mắc cỡ lắm. À cho nên ai cũng sợ cái mắc cỡ đó. Cho nên bây giờ quý vị có lẽ ân hận là mình đã ghi cái địa chỉ cho thầy nắm rồi. Thôi bậy quá, bậy quá. Thầy biết là hôm nay thi quý vị rớt hết, nhưng mà phải thi phải chịu đi quay cho kỹ một tờ giấy trắng to, đi mua một đống viết cho quý vị, mục đích là để nhờ quý vị viết cái địa chỉ đây thôi. Thầy thành công, chiều nay thầy thành công mà quý vị thất bại, thất bại to, phải chưa? À thành ra từ hôm nay quý vị về đọc đi đọc lại, con là người con Phật phải biết tu theo pháp nhẫn, nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu và nhẫn hòa, để rồi một ngày nào đó con sẽ tiến tới vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh á, pháp nhẫn chữ pháp là trí, đến khi cái trí nó vô sanh thì không khỏi cần nhẫn nữa. Khi cái trí nó đã thấy các pháp không có cái sanh, không có cái diệt nữa thì không còn nhẫn nữa, đó là bậc thánh rồi. Cho nên ở đây thầy không có đề cập, mà thầy chỉ đề cập quý vị, nghĩa là vượt khói hoàm để tới bậc thức giả, để tới người Phật tử, để tới người con Phật, để lãnh cái sứ mệnh của Đức Phật, của chư Phật, của chư Bồ Tát, của chư Thánh Hiền Tăng, của giáo hội, của chư Hiện Tiền Tăng, của chư Thiên Tư Tiên, các vị Long Thần Hộ Pháp trao cho quý vị. Nếu quý vị nhận lãnh sứ mạng mà quý vị không tu nổi cái pháp môn nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, thì quý vị sẽ không tròn sứ mạng của một người sứ giả của Đức Phật. Giờ này trên vai quý vị là một sứ giả của Như Lai, một sứ giả của Đức Phật. Quý vị mang trọng trách rất nặng, mang trọng trách mang tình người đến cho con mình. Quý vị chủ quan, con lúc nào cũng xứng đáng là một bà mẹ đầy đủ tình người với con của con. Thời chủ hoàng chưa chắc. Quý vị có thể điều đó không? Ai có thể nói một câu là thưa với Phật, thưa với Bồ Tát, thưa với Hiền Thánh Tăng, thưa với chư Hiện Tiền Tăng, thưa với Long Thiên Bát Bộ trời người quý thần, con tên là gì, pháp danh là gì, là một người đàn bà, là một người phụ nữ, là một người mẹ xứng đáng có tình người, tình một người mẹ đối với con. Ai dám nói câu đó? Xưa nay thiên hạ sách vở các thầy ca ngợi cái tình mẹ thiêng liêng lắm, không ai chê tình mẹ đâu. Và chính thầy, thầy cũng không có dám bao giờ dám chê tình mẹ, bởi vì tình mẹ nó ngọt ngào, tình mẹ nó bao la, tình mẹ nó bao dung, tình mẹ nó rộng lớn, tình mẹ là toàn triệt tất cả những gì đều cho con, chỗ nào để chê. Nhưng mà khi quý vị còn ở năm học thứ nhất, năm học thứ nhì, chúng tôi khen cái tình mẹ, tình người mẹ của quý vị tuyệt đối. Nhưng đến năm nay chúng tôi chỉ tình người mẹ của quý vị đối với con quý vị mới có tương đối mà thôi. Và khi quý vị đến cái vô nhiễm thế đó, thì chúng tôi nói một câu là quý vị không xứng đáng có tình mẹ đối với con quý vị. Nếu quý vị còn nhiễm, nếu quý vị còn nhiễm đã. Còn năm nay chúng tôi nói là mới tương đối thôi. Cho nên ngay từ bây giờ, quý vị ở đây đa phần là nữ giới, quý vị phải luyện ngay một tình mẹ tuyệt đối. Và cái tương đối như thế nào, quý vị đã sống hết rồi đó, nhưng mà ở đây thầy nói là tương đối. Vậy thì tuyệt đối nó thiếu ở chỗ nào? Buổi học hôm nay có nhiều cái gút, à có nhiều cái búa, có nhiều cái chẻ ra để quý vị thấy vấn đề, để quý vị tự soi, để quý vị thấy. Này quý vị, nếu như quý vị đúng là một bà mẹ có tình mẹ đối với con quý vị, thì bây giờ con quý vị không phải như thế. Chúng tôi nói sắc, ai các con bây giờ đang đỗ đạt, ai các con bây giờ đã thành nhân, đã lập gia đình riêng, ai các con còn trong vòng tay của mẹ, ai các con còn sơ bé. Về tự nghĩ lại coi thầy Thông Vũ nói vậy đúng không? Con quý vị mới đạt được có 1% mà thôi. Quý vị còn phải trách nhiệm với nó 99% nữa. Bởi vì một bà mẹ chưa thấy mình thì làm sao chỉ cho con mình thấy nó. Quý vị không có tình mẹ, tình một người mẹ chưa sinh ra. Chỉ một mình tôi dám chỉ trích như thế hơi động chạm, nhưng mà đây là một cú sốc lớn để quý vị trở thành những bà mẹ mẫu nghi, một bà mẹ siêu tuyệt, một bà mẹ dám mổ ra mình để coi có mình thấy mình hay không. Khi quý vị thấy quý vị rồi thì tất cả những cái gì bày trước mắt quý vị sẽ chỉ cho con quý vị, nương chiều cho nó, dạy dỗ cho nó, quân vụ cho nó, miễn bất cứ bằng mọi cách để cho nó thấy nó. Còn bây giờ con quý vị nó chưa thấy nó. Người không thấy mình ví như người đi trong đêm tối không đèn, ví như người đi ban ngày mà mù mắt. Đi trong đêm tối không đèn sẽ đụng cây đụng gập, đi đêm tối không đèn sẽ xa. Người con Phật xuất gia hay tại gia mà chính mình chưa thấy được mình thì người con Phật đó chỉ có mới có 10%, còn thiếu tới 90% nữa. Cho nên trước tiên là quý vị phải thấy quý vị đã. Chúng ta phải thấy mình là ai và chỗ nào sai, chỗ nào khuyết. Cho nên muốn thấy mình phải tự soi tự rọi, muốn thấy mình phải tự điều tự luyện, muốn thấy mình phải đưa hơi vào trong, phải thở hơi cho đều, phải biết cơ thể mình nằm chỗ nào, phải làm cho cái ý nó thức, làm cho cái ý nó sáng, làm cái trí cho nó minh, làm cho cái tuệ nó chiếu. Còn bây giờ chúng ta chưa tự thấy được chúng ta. Nếu bao nhiêu người đây thôi, 1000 người có mặt hôm nay thôi, mà độ chừng 800 vị đã thấy mình mờ mờ. Thành phố này nói riêng, đất nước này nói chung, cả xã hội muôn loài sẽ được tắm trong một ánh sáng chiếu dịu an lành và bớt vơi đi phần đau khổ. Bởi chúng ta chưa thấy ta, cho nên bây giờ xin quý vị hãy tự mình soi để thấy quý vị đã, bằng cách tu, bằng cách luyện, bằng cách thức nửa khuya, bằng cách dậy rất sớm, bằng cách tự quán chiếu với mình, phải luôn luôn miệng nói để tai nghe, miệng nói để mắt nhắm, miệng nói để mũi tỉnh giác, và nhất là cho cái ý nó thức. Bây giờ đa phần quý vị trước mặt chúng tôi ý chưa thích. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì không ai chịu cái ý mình dở hết á. Khi đưa ra cái gì á thì nhất định là ý ta tốt rồi, bắt con mình phải theo mình. Thậm chí những bà mẹ đó cưới vợ cho con á, mà bắt buộc con phải cưới cái cô đó giúp cho tao. Nó cưới vợ cho nó có cưới mời vợ cho mẹ nó đâu. Mà ý tao là chúng thôi, làm bất cứ việc gì là có ý tao thôi. Mình chưa có cái ý mình với ý người hòa đồng, hòa nhập để đi tới một cái điểm là ý chung. Cho nên ý nó vẫn còn thiếu ta, nó vẫn cô độc. Và ý tham lam, ý muốn cào vào, ý muốn bám nhiễm, thì làm sao gọi là thích? Ý chưa thích. Cho nên trong năm nay chúng ta quyết mài dũa làm sao để cho thằng ý nó phải thích. Mày phải nghe tao, tao là tâm, tao là chủ, tao là hoàng đế, tao là chủ tịch nước. Ý mới có là thủ tướng, ý mới là tể tướng. Cho nên ý phải theo tâm. Dạ. Và cái tâm á, là tâm nó bàn bạc giữa người này và người khác không hai, mới gọi là tâm. Còn ngày nào còn hai, còn có anh có tôi, vẫn là ý. Cho nên phải làm cho cái ý nó thích. Tuần sau hoặc là tuần sau nữa chúng tôi sẽ diễn giải thêm tới cái thời kỳ nó gây cấn rồi, tới cái thời kỳ nó là ngắt ngoéo rồi, tới cái thời kỳ nó cần phải học cho nó tối đa rồi, giũa mài nó tối đa, bầm dập nó, chùi nó, mài nó, bung nó lên, sơn son thép vàng nó, để ý nó hòa trong những cây khác, để ý nó chuyển qua thích, để ý nó chuyển qua vô thích, để ý nó hòa với trí, để ý nó về với tâm, về với chân tâm. Chừng nào tới đó quý vị mới xứng đáng là một người mẹ đối với con. Còn bây giờ đây vẫn là đối với con bằng một cái ái. Đạo Phật không có ái. Đạo Phật không có hai chữ bác ái. Từ bi thôi, không có bác ái, không có ái. Cho nên cái mà quý vị đem hết toàn triệt cho con mình, đó cũng chỉ vì chữ ái. Mà mình vì chữ ái thì mình chưa phải là tình người, tình của một bà mẹ, một bà mẹ có đạo lý, một bà mẹ có chân lý, một bà mẹ có hạnh phúc, một bà mẹ có an vui. Vì ái đó cho nên không cho con mình làm cái điều gì mà nó rời cái ái của mình, rời cái ý của mình quyết định. Nếu không nắm toàn diện thì cũng chen vô một nửa, nếu không chen vô một nửa thì ý của người mẹ cũng chen hết một phần. Không có ý hòa hợp. Nó từ nhỏ, nó từ lớn không dạy chân lý cho nó mà dạy giả lý, tập cho nó từng cái hư cái xấu. Cho nên người mẹ còn có cái ghét cái thương, cái giận cái hờn, cái mến cái luyến, những cái đó chưa xứng đáng là người mẹ. Phải đào tạo nó từ nhỏ đến lớn, và dù nó lớn bao nhiêu, đối với mẹ nó vẫn là con nít. Vì nó cần tình mẹ bao dung, vì nó cần tình mẹ ngọt ngào, vì nó cần người mẹ chân lý. Vậy thì quý vị bỏ bớt những cái không cần thiết. Ở nhà lo cơm cho nó ăn, giặt áo quần cho nó, giữ nhà cho nó, giữ con cho nó, giữ cháu cho nó, giữ tiền cho nó, giữ bạc đó, cái không cần thiết. Quý vị hãy luyện cho mình có một tinh thần tuyệt đối, một con người tuyệt đối, để rồi chỉ một cái nhìn, chỉ một cái nhìn, một tia nhìn đến với con tràn đầy hạnh phúc, và đó mới trọn trao tình mẹ đối với con. Chúng tôi rất mong rằng khóa học năm nay sẽ đưa đến những phần kết quả mà cái kết quả chúng ta sẽ không ngờ, quý vị cũng không ngờ, mà chúng tôi không ngờ. Muốn như vậy thì quý vị phải tu luyện, không phải ở đây mà kể cả ở nhà. Áp dụng nội quy, không phải ở đây mà áp dụng nội quy ở nhà. Và nhất nhất trong tất cả những bài học đã qua, bài nào quý vị cũng cần thiết cả, câu nào cũng cần thiết cả. Bằng chứng là quý vị đã có 8 bài học trong tay và 49 bài học năm rồi, mà quý vị chỉ thiếu luyện cái cửa gió thôi. Giờ này trán ai cũng chưa sáng hết, đầu ai cũng rịn mồ hôi hết, ý ai cũng rất buồn bực hết, thân ai cũng đau khổ hết. Chỉ thiếu luyện ở nơi cái cửa gió thôi. Cửa gió không mở, cửa gió không đóng, cửa gió không thu 40 sợi dây từ tim xuống, cửa gió không thả cái khí trả trở lại theo đường 40 sợi dây thần kinh để trả về tim. Cho nên đa phần những người có mặt ở đây, nhiều người bị đau tim. Ai đau tim hãy luyện nơi chỗ cái rúng. Cái rúng nó thông thì qua tim nó thông, rúng không thông qua tim không thông. Đây là điều bí mật nhất trong ngành y học mà giới y học Tây Phương chưa tìm ra, giới y học Đông Phương cũng chưa khổ truyền, có khi chưa biết. Ở đây có lẽ nó nằm trong đạo học, và đạo học đã thực nghiệm, đạo học đã trải qua, đạo học đã chứng minh. Rất tiếc là chưa được khổ truyền, và chúng tôi đã khổ truyền gần một năm rồi, mà vì đây là bài số 3 mà đến đây những người được chúng tôi khổ truyền coi nó là tầm thường. Đáng lẽ một bài như vậy chỉ học một cái một cửa gió thôi thì quý vị sẽ nuốt hết. Ở đây học tới 7 mục. Cho nên đọc vào cái bài này khó quá. Thành ra quý vị đọc vào cái quăng mắt, không thấy cái quan trọng của cái câu kết của nó và đề bài của nó. Ví dụ như sự biến dạng của hơi thở qua khó, thở thô và tế, cái này hơi dễ một chút. 4 dạng hơi thở, cái này quá khó. Và 11 thứ phong á, cái này quá khó nữa. Bởi quá khó cho nên quý vị đọc tới đó nhức đầu. Chỉ phân tách 11 cái hơi, 11 cái hơi gió trong cơ thể, để cho phần nào nó ở phần đó, đừng có chen vào cái chỗ khác. Ví dụ khi mình chạy mà mình cố giữ lại cho cái hơi thở thật nhẹ thì mình bệnh liền. Mà khi mình ngồi mình tịnh niệm mà cố thở cho mạnh như khi mình chạy, khi mình tập và tạ thì nó cũng bệnh liền. Cho nên 11 thứ phong đó, 11 thứ gió trong cơ thể đó, khi quý vị lên cấp cao sẽ được phân tách. Viết ở đây, viết nêu cái dạng đó ra để giúp cho một số các vị có trình độ trung đẳng Phật giáo, cao đẳng Phật giáo nắm cái đề đó mà suy luận thôi, chứ chưa phải viết cho quý vị. Và nếu không viết cái này, người ta nói cái lớp học chúng ta đó xoàng, cái lớp học chúng ta chưa tới cái trình độ đó, cho nên phải viết cái này. Và khi quý vị đọc cái tới cái đoạn này 11 thứ phong á, quý vị mệt rồi, cho nên quăng, không đọc tới cái chỗ là cái cửa gió. Còn nếu mà quý vị, chúng tôi có yêu cầu là mỗi vị phải có một cuốn vở chép những bài này vào, chẳng những chép một lần, chép rồi cho người khác, rồi bắt đầu chép quyển nữa, cho người khác chép quyển nữa, chép chừng 7 lần như vậy thì quý vị sẽ nhớ. Còn nếu mà làm biến chép mà cứ để bài này đọc á, rồi cất đi hoặc giấu đi thì là không bao giờ thấy. Phật pháp nhiệm màu, nhưng không phải là khó lắm. Phật pháp huyền vi, Phật pháp thậm thâm vi diệu, nhưng mà không phải là không manh mối để tìm ra. Phật pháp tuy cao xa, nhưng đối với người sơ cơ học đạo thì Phật pháp cũng có đủ khả năng ứng dụng. Phật pháp tuy là cao sâu huyền nhiệm, nhưng đối với người lớn tuổi, đối với người thiếu học, đối với người không có nhớ thì Phật pháp cũng đến với ứng dụng với người đó. Phật pháp như mưa, cây nào cũng được tươi cả. Phật pháp không bỏ người nào hết, cũng như mưa không bỏ một cây cỏ nào hết. Chỉ sợ có một điều là những cây nó nằm trong rập, những cây nó nằm trong chậu úp, những cây nó nằm trong bóng tối, những cây nó chĩa đọt xuống dưới hang sâu thì mặt trời và mưa không bao giờ đến. Phật pháp cũng vậy, chỉ sợ những người ngoảnh mặt làm ngơ đối với Phật pháp, không nhìn đến Phật pháp, chạy trốn bỏ Phật pháp thì Phật pháp không đến với những người đó mà thôi. Còn tất cả quý vị đến với chùa, đến với chư tăng, đến với Phật pháp thì Phật pháp sẽ đến với quý vị một cách dễ dàng. Cầu mong và chúc lành cho quý vị, mỗi người đều thấm nhuần Phật pháp. Và quý vị không nên chán nản, dù khó nhưng chúng ta đi lần lần từng bước dễ. Đi lần lần nó sẽ quen. Và khi quen rồi thì nó thấy nó rất dễ. Mặc dù bài hôm nay chúng tôi trình bày, quý vị thấy có nhiều chỗ cũng hơi khúc mắc, khúc chiết, nhưng mà rất là dễ nếu quý vị chịu khó nghiền ngẫm trở lại. Và những bài sắp tới cũng như những bài đã qua, mong rằng đến với quý vị một cách tuyệt đối, một cách hữu ích và một cách đi thấm sâu vào đời sống thực luyện, thực tập, thực tu, thực học và thực áp dụng vào, hữu ích cho quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo, nguyện cầu thiên giới quyền quy, nguyện cầu lâm thiên hộ pháp và tất cả các pháp giới chúng sanh cùng đồng được an vui và gia hộ cho toàn thể quý vị, gia quyến quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị và tất cả mọi người mọi loài đồng trinh giáo pháp của Đức Từ Phụ, đặng thấm nhuần những điều chân lý đã vạch rõ. Chân lý sẽ mở đường để quý vị đến tòa lâu đài hạnh phúc an vui. Chân lý sẽ soi sáng cho quý vị trong cuộc sống đầy khó khăn này. Chân lý sẽ giúp ích quý vị đầy đủ, chẳng những là tinh thần mà vật chất nữa. Người tỉnh thức làm ít vẫn hưởng nhiều, vẫn cơm no áo ấm. Người mê muội làm nhiều vẫn hưởng ít, vẫn đói nghèo. Cho nên quý vị tính tấn tu, chẳng những gia đình quý vị, bản thân quý vị và người chung quanh quý vị, kể cả có cây hoa lá chung quanh quý vị, kể cả những vị oan hùng uyển tử, chiến sĩ trận vong, tam đồ khổ nạn cũng được nhường trên cái công đức tu trì của quý vị. Đến hôm nay mỗi vị ít nhất là cũng có 5-10 vị thần hộ giáo hộ giới luôn luôn ủng hộ quý vị. Và quý vị ở vùng nào, nơi đó được ánh sáng, nơi đó được an lành, nơi đó được có tình thương, nơi đó có được lẽ sống. Mong rằng quý vị đừng sợ khổ, đừng sợ nghèo, đừng sợ đói. Cái đói, cái khổ, cái nghèo là cái mà mình không thấy chính mình. Cái khổ, cái đói, cái nghèo là cái mà mình nằm đông trên đống vàng, đống bạc mà mình vẫn rơi giọt lệ. Chúng tôi chưa bao giờ tiếp những người nông dân thiếu cơm ăn mà thấy trên mặt họ có giọt lệ. Mà trái lại, chúng tôi thường tiếp những vị cao sang quyền quý, nhà cao cửa rộng, xe hơi bóng loáng, mặt mày nhìn thấy sáng sủa, nhưng qua một câu chuyện chưa đầy 5 phút thì hai hàng lệ rưng rưng. Tóm lại, những người đau khổ không phải ở giới bình dân mà ở giới thượng lưu, ở giới phú hộ, ở giới thực giả. Cho nên quý vị là người đầy đủ nhất nhân duyên, không giàu sang lắm nhưng cũng không nghèo hèn lắm. Quý vị sinh vào đời này lại sớm gặp Phật pháp, mong rằng quý vị đừng bỏ, bỏ nửa chừng uổng lắm. Đời đã gặp Phật pháp, chúng ta cố gắng tu để lợi cho mình và lợi cho cái khác. Chung quanh quý vị luôn luôn có sự hộ trì, người sống cũng như người khuất mặt, ai ai cũng muốn hộ trì cho quý vị. Quý vị đừng nản lòng, quý vị đừng thấy khó. Trên đường khó muôn dặm, ta quyết đi tính báo sở. Đường đi báo sở không thể êm xuôi hai với hai như bài toán cộng. Đường đi báo sở không phải toàn là nhẵn thín, toàn là lắng lẫy, toàn là rộng mở mà không gặp những chướng duyên. Nhưng khi gặp chướng duyên, nhất định sẽ có người gỡ thế cho quý vị. Người có thân tứ đại không gỡ thì các vị không mang thân tứ đại sẽ đỡ cho quý vị, sẽ gỡ cho quý vị để quý vị đi đến báo sở miễn rằng quý vị kiên tâm trì trí, miễn rằng quý vị quyết tâm tu hành, miễn rằng quý vị chịu nhận lãnh mình là sứ giả của Như Lai, miễn quý vị nhận mình là một bà mẹ đối với những đứa con thân yêu của mình, miễn quý vị nhận mình là một vị cha hiền từ đức hạnh đối với những đứa con của mình. Nó bao nhiêu đó quý vị đã được sự hộ trì của chư thần, chư Lâm Thiên Hộ Pháp. Và cuộc đời quý vị đến đây, nếu sau khi qua khóa ý thức thể rồi, qua khóa tìm thức thể rồi, và khi quý vị nhập được, đạt được qua khóa vô nhiễm thể, thì đường quý vị sẽ đi thênh thang, nhẹ gót, dịu dàng, không còn gì khó khăn, và giọt lệ không còn làm quý vị rơi trên gối có những đêm dài tăm tối. Quý vị sẽ được Đức Phật, quý vị sẽ được Bồ Tát, quý vị sẽ được chư hiền thánh tăng và chư thiên long bát bộ đón quý vị ở một nơi mà quý vị đã phát thệ nguyện. Chúc lành đến toàn thể quý vị, xin hồi hướng công đức này các pháp giới chúng sanh, và nguyện cùng chư thiên, chư tiên, long thiên bát bộ hộ pháp, chư vị thần, chư vị quý vương, quý dân, tất cả tam đồ, tất cả các pháp giới, tất cả cỏ cây hoa lá, cùng với chúng tôi, cùng với đạo tràng, cùng với toàn thể những người có mặt hôm nay, chúng ta xin nguyện kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu luyện chứng đắc và hiện hương chánh pháp. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin hồi hướng công đức đến toàn thể quý vị. Xem hỏi sao? Bài đó nằm ở khóa 1, bài 1. Mở trường ra thì đã có cái tờ nội quy đó rồi. Thì bây giờ vị nào không có theo học đó thì tới về tìm. Cái bài đó là bài học số 1, làm chủ được thân mình, khóa 1. Trong đó có những cái điểm lý do khai mở đạo tràng tu học. Đạo tràng phân chương trình tu học thành 3 cấp, 4 thành phần tu học viên của đạo tràng, huy hiệu của học viên cấp sơ đẳng, chương trình tu học của cấp sơ đẳng, phân định ngôi vị giữa thân và tâm, và phần phụ chú là nội quy. Bài số 1, khóa 1, quý vị về chép lại cái bài này. Và cái chỗ chép đó có thể bỏ cái chỗ bát quan trai đi. Cái này là cái tại chùa đó thì dành riêng bát quan trai, còn ở tại nhà thì ai ai cũng được. Và có lẽ sẽ sửa cái nội quy 8 điều để cho tất cả đại chúng khỏi có áp dụng cái 8 giới ở bát quan trai ở nơi chùa. Sau khi chúng tôi soạn và ấn hành trở lại, chúng tôi sẽ sửa cái chỗ này. Khi quý vị chép và ghi trong cái 8 giới đó thì quý vị ghi rằng giữ tròn 5 giới, suốt đời giữ tròn 5 giới. Chúng ta xin cùng hồi hướng. Con